Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta lần này không có đi ra bao nhiêu người. Theo ta cùng âm nữ đi ra, mục đích chủ yếu là giết ngươi. Âm nữ mục tiêu thì là giết nữ nhân của ngươi. Móa, DCM em bức, lại muốn giết ta sao? Nữ nhân của ta, lẽ nào lại như vậy? Nói, cái kia đồ đê tiện âm nữ ở địa phương nào? Tần Thiên tức giận nói, hận nhất đúng là người khác muốn giết nữ nhân của hắn rồi. Có bản lĩnh hướng về phía lão tử đến a, động lão tử nữ nhân khô cái gì a? Nàng ở ngoài thành Ngũ Phong Sơn phía trên, cùng hai cái trưởng lão cùng một chỗ, chúng ta ước định tốt rồi. Chỉ cần ngươi vừa chết, nàng sẽ mang người vào trong thành mặt, giết ngươi nữ nhân cùng sở hữu tất cả thân nhân bằng hữu. Yến Thần nói. Tần Thiên nghe thần sắc lập tức lạnh xuống, ngữ khí lạnh như băng mà nói, tốt, rất tốt, giết nữ nhân của ta còn có điều có thân nhân bằng hữu, ta đây tự luyện chết nàng, ngươi dẫn ta đi tìm nàng, bằng không mà nói, ngươi cũng cùng một chỗ luyện. Tần Thiên nói xong liền một tay lấy Yến Thần cho ném đi trở về tiểu trong thế giới. Bên cạnh tập thể dục Tử Hoàng lập tức liền đi tới, nhìn xem Tần Thiên nói, ngươi đem nó ném vào đi làm gì a? Ta muốn quất hắn a. Hừ, đợi chút nữa có ngươi rút, đợi chút nữa mang ngươi đi cái địa phương. Cái chỗ kia có một đống lâu không bị ăn đòn người, ngươi muốn như thế nào rút tự như thế nào rút, vô luận nam nữ, cũng có thể. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói, thật sự a, còn có thể đánh nữ nhân a, ta còn không có đánh qua nữ nhân này, nghe tựa hồ rất kích thích a, bất quá, đánh nữ nhân có thể hay không có chút vô sỉ a. Ngươi đem nàng đem làm nam nhân sẽ không sự tình rồi. Nói cũng đúng, cái kia tốt, cứ như vậy. Tử Hoàng cao hứng liền đi trở về tiểu trong thế giới, Tần Thiên cũng bóp nát truyền tống tinh thạch. Nhanh chóng liền về tới trên đỉnh núi, sau đó rời đi giới chỉ trong không gian, về tới gian phòng của mình chính giữa. Sau khi trở về, Tần Thiên vốn là lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho cha của mình, đem chính mình bắt được âm dương thần giáo Dương Tử sự tình nói một lần, sau đó nói cho hắn âm dương thần giáo tổng bộ địa chỉ. Sau khi nói xong liền cúp điện thoại, rời khỏi phòng, tiến đến diệt sát cái kia đáng giận âm nữ. Lão công, ngươi tu luyện xong nữa à? Âm dương thần giáo sự tình thế nào a? Chứng kiến Tần Thiên đi ra, Triệu Chỉ Nhược lập tức liền hỏi, chúng nữ cũng là chằm chằm vào trời nắng nhìn xem. Ân, chuyện này ta đã thông chi Tần gia bên kia rồi, bọn hắn sẽ xử lý, các ngươi không cần lo lắng, ta đi ra ngoài một chút, làm ít chuyện, các ngươi tiếp tục. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói xong, nhanh chóng liền rời đi, chúng nữ nhìn xem thần thái trước khi xuất phát vội vàng Tần Thiên phi thường khó hiểu. Thành bên ngoài, Ngũ Phong Sơn. Trong núi mỗ trong sơn động, giờ phút này, một cái cách ăn mặc xinh đẹp, như là anh em hồ lô bên trong xả tinh đồng dạng nữ nhân đang tại, cùng hai cái áo đen lão giả đang nói gì đó, ba người này là được Yến Thần, theo như lời âm dương thần giáo âm nữ cùng cái kia hai cái trưởng lão. Dương Tử bên kia còn không có truyền đến tin tức, cũng không biết thế nào. Âm nữ mở miệng nói, âm nữ, ta xem chúng ta không bằng đi đầu động đi, trước hết giết Tần Thiên nữ nhân ở nói. Một cái áo đen lão giả đề nghị, ân, ta cũng hiểu được là, Dương Tử bên kia tất nhiên là không có vấn đề được rồi. Chúng ta trước tiên có thể hành động tay diệt sát mất Tần Thiên nữ nhân. Một cái khác áo đen lão giả cũng nói. Âm nữ trầm tư một chút, nhíu mày lông mày, sau đó nói, cái kia tốt, chúng ta tự không điều tin tức của hắn, đi đầu động đi, đi. Nói xong, ba người liền nhanh chóng rời đi trong sơn động, rất nhanh hướng phía trong thành bay đi, trên đường đi cực kỳ ẩn nấp, phi vô cùng rất nhanh, trực tiếp chạy Tần Thiên trong nhà đi. Giờ phút này, Tần Thiên bên này. Tần Thiên đã ra khỏi thành rồi, trong tay mang theo con gà con đồng dạng Yến Thần, nhanh chóng hướng phía Ngũ Phong Sơn bay đi. Tần Thiên tốc độ phi thường nhanh, Ngũ Phong Sơn khoảng cách cũng không phải rất xa, mấy km khoảng cách mà thôi, Tần Thiên không có một hồi liền phi nói. Ở địa phương nào, nói mau. Tần Thiên hỏi, thần thức nhanh chóng điều tra cái này chu vi linh hồn khí tức, nhưng là không có cái gì phát hiện. Ở bên kia, trong lúc này có sơn động, bọn hắn là ở chỗ này, ta phát tín hiệu bọn hắn sẽ ra tới. Vậy nhanh lên, nếu không đã luyện hóa được ngươi. Tần Thiên uy hiếp nói. Dạ dạ phải. Yến Thần bị dọa đến không rõ, lập tức liền lấy ra một khối ngọc phù bóp nát, hóa thành một đạo quang mang đã bay đi ra ngoài. Một lát sau, cũng không có bất kỳ đáp lại. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói các nàng sẽ ra ngoài sao, ngươi gạt ta à, muốn chết sao? Tần Thiên cả giận nói. Không có, ta không có chúng ta trực tiếp đi qua xem đi. Yến Thần vội vàng nói. Hừ. Tần Thiên lập tức liền dẫn Yến Thần nhanh chóng hướng phía bên kia bay đi, chỉ chốc lát liền tới Yến Thần theo như lời trong sơn động, trong lúc này một mảnh đen kịt, cái gì cũng không có, bất quá có thể thấy được, nơi này có người đợi qua. Người đâu, chạy đi đâu nữa à? Tần Thiên quát. Ta không biết a, khả năng các nàng ra đi rồi. Yến Thần nói. Đang nói, một đạo từ bên ngoài bạch quang đã bay tiến đến, Tần Thiên lập tức liền một tay tiếp được, xem xét, là đưa tin ngọc phù, lập tức liền đọc đến nội dung bên trong. Dương Tử, chúng ta đã qua giết Tần Thiên nữ nhân, người bên kia ok đến sao? Bên này là ngọc phù nội dung bên trong. Thảo. Tần Thiên xem xét, lập tức giận dữ, lập tức liền đem Yến Thần một tay đánh cho bất tỉnh, ném trở về tiểu trong thế giới, lập tức nhanh chóng liền hướng phía trong nhà vọt lên trở về. Chương 1470, tự tìm đường chết âm nữ, cái kia là được Tần Thiên ra rồi. Trên bầu trời, giờ phút này, âm dương thần giáo âm nữ, cùng hai cái trưởng lão ra hiện tại Tần gia trên không phía trước, ba người rất nhanh rơi trên mặt đất, hướng phía Tần gia bên kia đi tới. Chuẩn bị cho tốt, bố trí trận pháp. Âm nữ nhìn bên cạnh hai cái trưởng lão phân phó nói. Vâng, âm nữ. Hai cái trưởng lão cùng kêu lên nói, nhanh chóng là được lấy ra hai cái bình nhỏ a, đây là dùng để thu thập linh hồn cái chai, bên trong tái đại lượng oán linh, chuyên môn dùng để bố trí trận pháp. Hai cái trưởng lão lấy ra cái chai về sau, nhanh chóng liền hướng phía Tần gia bên kia vọt tới, âm nữ theo sát phía sau. Người nào? Mạnh mà, hét lớn một tiếng vang lên, hai cái lão giả theo Tần gia bay ra, đã rơi vào hai cái âm dương thần giáo trưởng lão trước mặt, khủng bố khí tức theo trên người của hắn bạo phát ra, lập tức, âm dương thần giáo hai cái trưởng lão sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tần Thiên trong nhà rõ ràng còn có cường đại như vậy, một cái hai người cao thủ giữ nhà hộ viện. Cái này hai cái trưởng lão đều là Tần Thiên, theo đế đô Tần gia thái thượng trưởng lão bên trong mời đi ra, Tần Vô Khuyết cùng Tần Vô Ảnh hai người, thực lực đều cao tới thất tinh ngũ giai, phi thường khủng bố. Giờ phút này, cái này hai cái âm dương thần giáo trưởng lão cùng trước khi bị Tần Thiên diệt sát âm dương thần giáo ba cái trưởng lão thực lực căn bản không có gì khác biệt, đồng dạng là lục tinh cảnh giới, linh hồn thực lực tại lục tinh cửu giai đỉnh phong trạng thái, nhưng là đối với Tần Vô Khuyết cùng Tần Vô Ảnh hai người mà nói, quá đồ bỏ đi rồi. Bởi vì hai người thực lực linh hồn thực lực đều là cao lớn thất tinh cấp 2, hoàn toàn là gắt gao đè lại bọn hắn. Âm nữ ba người như thế nào cũng thật không ngờ, Tần Thiên trong nhà rõ ràng còn bố trí khủng bố như vậy cao thủ, còn tưởng rằng cũng chỉ có Tần Thiên mấy cái nữ nhân này, cái này xem như đánh ngã, gục bản. Âm dương thần giáo. Tần Vô Khuyết xem lên trước mặt âm nữ ba người kinh ngạc nói, liền nhận ra rồi, không nghĩ tới âm dương thần giáo người rõ ràng kiêu ngạo như vậy, xông về đến trong nhà mặt đã đến. Đáng chết, đi. Âm nữ quyết đoán là được hạ lệnh ly khai. Cái lúc này, trên bầu trời, một đạo cường đại khí tức áp xuống dưới, sau một khắc, Tần Thiên liền từ trên cao rơi xuống, đã rơi vào âm nữ ba người đằng sau, cùng Tần Vô Khuyết tạo thành một cái vây kín xu thế ngăn cản ba người đường lui. Hừ, đi, ngươi đi được đến sao? Tần Thiên nhìn xem âm nữ lạnh lùng quát. Âm nữ chứng kiến Tần Thiên lập tức sắc mặt đại biến, giật mình mà nói, ngươi không phải chết rồi sao, Dương Tử? Tần Thiên nhìn xem nàng. Vung tay lên, nửa chết nửa sống Yến Thần liền ra hiện tại Tần Thiên trong tay, ngươi nói cái phế vật này sao? Như thế nào sẽ, ta rõ ràng nhận được tin tức, ngươi đã bị hắn giết chết, tại sao có thể như vậy? Âm nữ chứng kiến Yến Thần bộ dáng, lập tức kinh ngạc kêu lớn lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn xem Tần Thiên trong tay Yến Thần, như thế nào sẽ bị bắt? Tin tức kia là ta lại để cho hắn phát, vì chính là giết ngươi, hắn đã phản bội các ngươi âm dương thần giáo rồi, hiện tại làm việc cho ta. Tần Thiên nhìn xem âm nữ lạnh lùng nói. Cái gì? Dương Tử, ngươi rõ ràng phản bội giáo chủ, ngươi chẳng lẽ không biết phản bội kết cục sao? Âm nữ nhìn xem Yến Thần lạnh lùng quát. Yến Thần đều không dám nói tiếp nữa, hắn tự nhiên là biết rõ phản bội kết cục rồi, nhưng là có biện pháp nào a? Nếu không phản bội, đã bị Tần Thiên trực tiếp cho giết chết, hắn còn không muốn chết a? Còn sống mới là trọng yếu nhất, mặt khác thần mã, đều là mây bay a. Hắn tự nhiên là biết rõ kết cục, nhưng là nếu là hắn không phản bội ta tự cho hắn biết không phản bội kết cục. Tần Thiên lạnh lùng nói xong trực tiếp là được phóng xuất ra một cái kết giới, hoàn toàn đem ba người vây ở bên trong, không có cách nào trốn đi nha. Âm nữ chứng kiến Tần Thiên phóng xuất ra kết giới, lập tức kinh hãi, muốn chạy trốn, nhưng là nàng lại phát hiện mình hoàn toàn bị hạn chế trụ, chẳng những là thân thể, thậm chí liền linh hồn đều bị hạn chế ở, không cách nào nhúc nhích. Lần này, âm nữ là triệt để cảm giác được sợ hãi rồi, cảm giác được tử vong tới gần chính mình rồi. Trước nay chưa có, liền linh hồn đều bị Tần Thiên hạn chế trụ, Tần Thiên đây là mạnh cỡ bao nhiêu a? Hai cái âm dương thần giáo trưởng lão vô cùng khiếp sợ, Tần Thiên thực lực hoàn toàn không phải bọn hắn chỗ nói như vậy a, đã đạt đến thất tinh cảnh giới a. Giờ phút này, mà ngay cả bên cạnh Tần Vô Khuyết đều rất là khiếp sợ, Tần Thiên thực lực này tăng trưởng cũng quá kinh khủng a. Hừ, còn muốn đi, các ngươi cho là có cơ hội, chờ chết đi. Tần Thiên cả giận nói, Vung tay lên, ba đạo màu vàng kim nhạt năng lượng bộc phát ra, đánh trúng vào ba người đan điền, trực tiếp là được phế bỏ đan điền của bọn hắn. A, phốc, ba người phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ ngã trên mặt đất, trực tiếp báo hỏng rồi. Tần Thiên vung tay lên, thu vào giới chỉ trong không gian đi, Yến Thần cũng đồng dạng bị thu tiến giới chỉ trong không gian, lập tức Tần Thiên liền đem kết giới triệt hồi. Hai vị trưởng lão, may mắn mà có các ngươi ở chỗ này, nếu không thì phiền toái. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Khuyết cảm kích nói. Gia chủ, đây là ta phải làm. Lập tức hai người liền trở về trong phòng, nguy cơ giải quyết, hai cái trưởng lão cũng là một lần nữa ẩn giấu đi. Trong phòng chúng nữ giờ phút này, căn bản còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện như vậy, đều tại xem tivi, chứng kiến Tần Thiên vào được, cao hứng phi thường. Tần Thiên, ngươi như vậy vội vàng đi ra ngoài làm gì nữa à? Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên hỏi, chúng nữ đều trơ mắt nhìn Tần Thiên. Ta đi giết Âm Dương Thần Giáo Dương Nghiệt rồi. A, cái kia thế nào, ngươi có bị thương hay không a? Chúng nữ lập tức lo lắng đứng lên, vây quanh Tần Thiên. Các ngươi lão công ta làm sao có thể gặp chuyện không may a? Đám kia Âm Dương Thần Giáo thằng nhãi con, còn chưa đủ ta một cước. Tần Thiên đắc ý nói. Đi, không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Đánh chết. Chúng nữ nguyên một đám cười nói, Tần Thiên trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc ôm chúng nữ, hôn một cái sờ một cái, rất khoái hoạt. Đêm khuya, chúng nữ đều ngủ rồi, Tần Thiên một lần nữa tiến nhập giới chỉ trong không gian. Ngươi có thể dùng thả ta đi à, ta đều nói cho ngươi biết rồi, ngươi muốn tuân thủ lời hứa. Yến Thần nhìn xem Tần Thiên kích động nói, ân ân, hèn mọn bị ổi nam, ngươi muốn như thế nào quất hắn tựu như thế nào quất hắn a. Tần Thiên đối với tiểu trong thế giới Tử Hoàng nói, Tử Hoàng lập tức bay ra, chứng kiến trước mặt Yến Thần cái kia gọi một cái hai mắt tỏa sáng a. Các ngươi muốn làm gì, ngươi đã đáp ứng ta đấy. Yến Thần nhìn xem Tần Thiên hai người hoảng sợ hô. Đúng vậy a, ta là đã đáp ứng không giết ngươi a, nhưng là không có đáp ứng vĩnh viễn không giết ngươi a. Ngươi vô sỉ. Cảm ơn khích lệ. Tần Thiên nói. Ít nói nhảm xem bàn tay. Tử Hoàng quát to, xoay tròn một cái tát đối với Yến Thần hung hăng phiến tới. Ba. A. Ba ba ba ba ba. Thật sự sảng khoái a. Lại đến. Ba ba ba. Giới chỉ trong không gian, Tử Hoàng sung sướng vô cùng quật lấy Yến Thần. Tần Thiên thì là ở một bên luyện hóa âm nữ ba người, nhìn xem Yến Thần bị đánh được nửa chết rồi, cũng thuận tay đã nắm đến đã luyện hóa được. Chương 1471, mập bà muốn chết ngày hôm sau. 10 giờ sáng nhiều, Tần Thiên theo giới chỉ trong không gian đi ra, đêm qua đã luyện hóa được âm nữ bốn người về sau, Tần Thiên linh hồn chi lực lại một lần nữa đã nhận được tăng lên, chỉ có điều tiếc nuối chính là, linh hồn chi lực cũng không có như vậy đột phá, chỉ là đạt đến thất tinh nhất giai đỉnh phong. Kỳ thật, cái này đã ở Tần Thiên trong dự liệu rồi, bởi vì Tần Thiên tu vi hiện tại càng ngày càng lớn mạnh rồi, càng đi về phía sau, đột phá tựu càng ngày càng khó rồi, Tần Thiên cũng không vội ở đột phá hiện tại, vừa mới linh hồn cùng năng lượng tu vi, đều song song đột phá đã đến thất tinh cảnh giới, hiện tại Tần Thiên còn thiếu một chút chiến đấu đến đề thăng cùng kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình, cho nên không vội mà đột phá, thật từ từ sẽ đến, miễn cho tương lai bởi vì đột phá quá nhanh, lưu lại cái gì di chứng, ảnh hưởng tu luyện cái kia thì phiền toái. Ân, thoải mái a, bụng thật đói. Tần Thiên duỗi lưng một cái, lập tức liền đẩy cửa ra hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài phát hiện trong nhà tự Kiều Hy một người, những người khác đi ra ngoài. Lão công, ngươi đã tỉnh rồi, ta đi cấp ngươi nóng bữa sáng. Kiều Hy chứng kiến Tần Thiên đã tỉnh, lập tức liền đứng lên. Không cần, ngươi ngồi, ta tự mình tới thì tốt rồi, đúng rồi ấy ư, Phỉ Nhi. Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy hỏi. Phỉ Nhi cùng Dư Kiều hai người đi ra ngoài rồi. Nói là mua cái gì LV bản số lượng có hạn bao bao, toàn cầu số lượng có hạn 50 cái, các nàng đi mua rồi, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, tựu trong nhà cùng lão công. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên nói. Quá nghe lời rồi, ngươi. Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy nói, ôm Kiều Hy hôn một cái, nói tiếp, Phỉ Nhi cũng quá không nghe lời rồi, mang thai còn chạy khắp nơi bên ngoài người đến người đi nhiều lách vào a, nếu gặp chuyện không may làm sao bây giờ a, không được, chúng ta cũng đi ra ngoài. Tốt, vậy ngươi trước ăn điểm tâm trước. Kiều Hy nói, ân. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức liền tiến đến ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong về sau, hai người liền tay trong tay đi ra ngoài rồi, bây giờ là đi làm giờ cao điểm, trên đường rất lách vào, xe không có biện pháp đi, cho nên Tần Thiên không có lái xe, mà là nắm Kiều Hy bàn tay nhỏ bé. Hai người thời gian dần qua hướng phía trung tâm thương mại bên kia mà đi. Dù sao cái kia liền cũng không phải rất xa, Tần Thiên vừa đi, một bên gọi điện thoại cho Dư Kiều. Hỏi nàng đám bọn họ ở địa phương nào, biết rõ địa chỉ về sau, liền trực tiếp ẩn thân, ôm Kiều Hy trực tiếp bay đi. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền dẫn Kiều Hy ra hiện tại Dư Kiều cùng Lý Phỉ Nhi trước mặt, hai người đang đứng tại mua sắm quảng trường cửa ra vào, chờ Tần Thiên. Thật nhanh, các ngươi bay tới đó a. Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên giật mình nói. Đúng vậy a, lão công mang theo ta bay tới. Kiều Hy nói. Thật sao, ta đây cũng muốn, lão công, ngươi dẫn ta phi. Lý Phỉ Nhi làm đúng ôm Tần Thiên nói. Tốt, đợi chút nữa lúc trở về ta tự mang bọn ngươi phi, đi thôi, các ngươi không là muốn đi mua bao bao sao, đi, vừa ý cái gì bao bao lão công tự cho các ngươi mua, tùy tiện cầm. Tần Thiên nhìn xem tam nữ nói, lập tức liền cùng một chỗ tiến nhập trong thương trường. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay là đi làm ngày, trong thương trường người cũng không phải rất nhiều, tăng thêm bây giờ là buổi sáng, rất nhiều điếm đều vừa mới mở cửa, cho nên người lưu lượng không phải rất nhiều. Tiến cửa hàng, Lý Phỉ Nhi cùng Dư Kiều, liền dẫn Tần Thiên cùng Kiều Hy thẳng đến LV quầy chuyên doanh bên kia mà đi. Nữ nhân, trời sinh chính là như vậy, đều ưa thích xinh đẹp y phục cùng hàng hiệu bao bao, lòng hư vinh tương đối mạnh. Hoan nghênh quang lâm. Nhân viên cửa hàng chứng kiến bốn người tiến đến, lập tức lễ phép nói, chứng kiến bị ba mỹ nữ vây quanh Tần Thiên, rất là kinh ngạc, bởi vì Khâm Thiên dám cách ăn mặc quá tùy tiện, nhìn về phía trên giống như tên côn đồ đồng dạng, rõ ràng cùng nhiều như vậy mỹ nữ cùng một chỗ, nhìn về phía trên rất thân mật bộ dạng, rất không cân đối a. Một câu mà nói, tự là tí ti cùng Bạch Phú Mỹ a. Bất quá chính chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nhân viên cửa hàng cũng không có, bởi vì Tần Thiên nhìn về phía trên rất nghèo liền xem thường Tần Thiên. Vẫn là có rất cao rèn luyện hàng ngày đến chiêu đãi Tần Thiên, bởi vì hiện tại phú hào quá biến thái, tự ưa thích cách ăn mặc giống như nghèo kiết xác đồng dạng, cho nên nhân viên cửa hàng không dám chút nào lãnh đạm, miễn cho không cẩn thận đắc tội một cái nhìn như tí ti thật cao phú đẹp trai. Các ngươi đi chọn, chọn xong nói cho ta biết, ta qua bên kia ngồi một chút. Tần Thiên nhìn xem tam nữ nói, lập tức liền qua một bên đi ngồi xuống, chúng nữ thì là đi chọn bao bao hết. Các vị, những điều này đều là chúng ta trong tiệm mới nhất khoản. Cùng Paris là cùng một thời gian tuyên bố, cái này một khối là năm nay số lượng có hạn khoản, toàn cầu chỉ có 50 kiện, chúng ta trong tiệm cũng chỉ có 2 kiện, hôm nay vừa mới đến hàng. Nhân viên cửa hàng nhìn xem mọi người giới thiệu nói. Tự là nó, ta yêu chết nàng. Lý Phỉ Nhi nhìn xem nhân viên cửa hàng giới thiệu style mới kích động nói. Nhanh lấy ra để cho chúng ta nhìn xem. Dư Kiều cũng nói. Tốt, xin chờ một chút. Nhân viên cửa hàng nói, lập tức liền mở ra tủ kính, đem bao bao đem ra. Chuẩn bị cho Lý Phỉ Nhi. Đợi một chút, cái kia, ta đã muốn. Cái lúc này, một cái nữ nhân thanh âm theo tam nữ đằng sau truyền tới. Ngay sau đó một cái mập mạp nữ nhân trực tiếp, liền là một thanh đem tam nữ gạt mở rồi. Thân thủ bắt được nhân viên cửa hàng trong tay bao bao. A, Kiều Hy phát ra một tiếng kêu gọi, cả người bị mập bà lách vào liên tục hướng phía bên cạnh thối lui. Cơ hồ đứng không vững muốn tới trên mặt đất, Dư Kiều xem xét, gấp vội vươn tay đỡ Kiều Hy, cái này mới không có té trên mặt đất. Rốt cục tới tay, một cái khác, ta cũng muốn rồi, cho ta đánh bọc lại. Mập mạp nữ nhân nhìn xem nhân viên cửa hàng kích động nói, không có chút nào để ý tới bên cạnh tam nữ. Giờ phút này, bên cạnh tam nữ cực kỳ hỏa đại, nhất là Lý Phỉ Nhi cùng Dư Kiều, đây chính là các nàng vừa ý. Hơn nữa cái này mụ mập chết bầm mạnh mà lách vào đi qua, thiếu chút nữa liền đem Kiều Hy cho chen đến rồi, rõ ràng hoàn toàn không xin lỗi, làm như không thấy. Tần Thiên cũng nhìn thấy bên này tình huống, chứng kiến mụ mập chết bầm lách vào tới. Thiếu chút nữa đem Kiều Hy chen đến về sau, Tần Thiên giận tím mặt. Mụ mập chết bầm, người muốn chết a? Tần Thiên nổi giận vọt tới cái này mụ mập chết bầm trước mặt, xoay tròn một cái tát là được hung hăng ngươi phiến tại cái này, mụ mập chết bầm trên mặt. Ba, a, mụ mập chết bầm cả người lập tức là được bị Tần Thiên, một cái tát cho hung hăng phiến ngã trên mặt đất, phát ra như giết heo chu lên, hé mở mặt đều bị Tần Thiên một cái tát trực tiếp cho làm bể, hiến máu đều chảy ra. Vừa mới chuẩn bị cùng mụ mập chết bầm lý luận chúng nữ bị Tần Thiên, như thế hung hãn xuất kích đều cho lại càng hoảng sợ, lập tức ngừng lại. Cái kia nhân viên cửa hàng miệng trực tiếp là được đã trương thành hình chữ O, giật mình cái cằm đều nhanh mất, cảm giác đầu óc oanh một chút tự nổ tung rồi, thiên đô sụp đổ xuống cảm giác, Tần Thiên rõ ràng đánh cho cái này mập mạp nữ nhân. Đây là muốn ra đại sự nữa à, vì vậy nữ nhân tới đường không đơn giản a, kiến thiết cục trưởng vợ a, trong tiệm khách quen a. Vợ, ngươi không sao chớ, bụng có cảm giác hay không không thoải mái. Tần Thiên xoay người nhìn Kiều Hy lo lắng hỏi, căn bản không thèm để ý chính mình đánh cho nữ nhân. Đối với Tần Thiên mà nói, nếu ai dám đối với hắn nữ nhân bất lợi, cái kia chính là địch nhân, mặc kệ nam nữ, trực tiếp đánh, muốn là nữ nhân của mình đã xảy ra chuyện gì. Tần Thiên tuyệt đối dám đảm đương chẳng giết cái này mập mạp nữ nhân, không chút do dự. Ta không sao, Dư Kiều đỡ ta. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe không có việc gì, lập tức thở dài một hơi, vừa mang thai thời điểm là dễ dàng nhất gặp chuyện không may, nguy hiểm nhất. Ngươi tên hỗn đản này, rõ ràng dám đánh ta, ngươi không muốn sống chăng, ngươi biết ta là ai sao? Giờ phút này bị Tần Thiên đánh ngã xuống đất bên trên, Mập Bà đứng lên hướng về phía Tần Thiên giận dữ hét, bụng lấy đổ máu mặt, bộ dáng cực kỳ phẫn nộ. Chương 1472, dùng quan áp người ba. A, mập mạp nữ nhân vừa mới dứt lời, Tần Thiên không chút do dự lần nữa một cái tát hung hăng phiến đi qua, phiến tại nàng mặt khác một bên trên mặt tại, lần nữa đem nàng cả người phiến ngã trên mặt đất, mặt đồng dạng nát đổ máu. Con mẹ nó chứ cần biết ngươi là ai, lại ồn ào ta tự giết chết ngươi. Tần Thiên phẫn nộ nói, vừa nghĩ tới Kiều Hy, bị cái này mụ mập chết bầm lách vào được nhanh đến trên mặt đất, Tần Thiên trong nội tâm tự nén giận, hận không thể tại chỗ giết nàng. Ngươi, mày lì, tiểu tử, ngươi chờ, ta lập tức điện thoại cho ta lão công, giết chết ngươi. Mập Bà nhìn xem Tần Thiên nổi điên đồng dạng hô lớn, nằm trên mặt đất trực tiếp là được lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi lên. Này, lão công, ta bị người đánh, cũng bị đánh chết, ngươi mau gọi người tới cứu ta, bọn hắn muốn giết ta. Mập Bà trên mặt đất gọi điện thoại ồn ào lấy, Tần Thiên bọn người nhưng lại căn bản không để ý tới, người bán hàng kia đều sợ hãi, vội vàng chạy tới đem các nàng điếm trưởng gọi đi qua, nói cho điếm trưởng sự tình nguyên do. Điếm trưởng chứng kiến bị đánh được mặt mũi tràn đầy là huyết Mập Bà mặt đều tái rồi, đây chính là Kiến Thiết cục cục trưởng vợ a, rõ ràng bị người đánh thành cái dạng này rồi, vậy phải làm sao bây giờ tốt, người nói cái này nếu tại địa phương khác bị người đánh, coi như là đánh chết cũng không có sao a. Nhưng là chuyện này là phát sinh trong điếm của mình mặt, cái này phiền toái, không chừng Kiến Thiết cục trưởng sẽ như thế nào đối phó cạnh mình a. Nhìn xem đánh người Tần Thiên, giờ phút này chính mang tam nữ thoải mái nhàn nhã nhìn xem Bao Bao, không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi sự tình. Vương phu nhân, mau đứng lên, ngươi không có việc gì à? Điếm trưởng vịn trên mặt đất Mập Bà lo lắng nói. Hừ, lẽ nào lại như vậy, rõ ràng dám đánh ta, các ngươi chết chắc rồi, chớ đi, chờ ta lão công đến, giết các ngươi. Mụ mập chết bầm theo trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Tần Thiên bọn người mắng, nhưng là Tần Thiên bốn người lý đều sao có hội nghị thường kỳ nàng. Điếm trưởng vội vàng vịn nàng đến quầy hàng bên kia ngồi xuống, cầm khăn tay cho nàng sát huyết. Các ngươi chết chắc rồi, lão nương không phải làm cho chết các ngươi không thể. Mụ mập chết bầm nhìn xem Tần Thiên bên kia hùng hùng hổ hổ nói. Phục vụ viên, cái này hai cái Bao Bao chúng ta đã muốn, quét thẻ. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh dọa hỏng phục vụ viên nói, thân thủ đem tạp đem ra, đưa cho phục vụ viên. À, phục vụ viên phục hồi tinh thần lại, vội vàng cầm tạp đến quầy hàng bên kia đi, nhìn xem điếm trưởng nói. Điếm trưởng, bên kia khách nhân muốn mua cái kia hai cái Bao Bao, làm sao bây giờ à? Bán cái gì, đó là ta vừa ý, ta đấy, bọn hắn mơ tưởng, đợi chút nữa bọn hắn nhất định phải chết rồi. Mụ mập chết bầm lập tức phẫn nộ hô. Tần Thiên hiện tại đánh cho cái này Vương phu nhân, cái kia hai cái bản số lượng có hạn Bao Bao lại là Vương phu nhân vừa ý, Tần Thiên muốn mua lại, phục vụ viên tự nhiên là không dám tự tiện làm chủ rồi, đành phải hỏi điếm trưởng. Điếm trưởng nghe xong, đều choáng váng, cái này Vương phu nhân không đơn giản, nhưng là Tần Thiên bốn người địa vị cũng không đơn giản a. Đây chính là bản số lượng có hạn Bao Bao a, trên trăm vạn nhất cái, Tần Thiên mắt đều không nháy mắt tự thanh toán rồi, điều này có thể là loại người bình thường sao? Cái này nếu bán cho Tần Thiên, cái kia tất nhiên là đắc tội Vương phu nhân, đây là muốn không bán cho Tần Thiên, tất nhiên là đắc tội Tần Thiên a, tuy nhiên không biết Tần Thiên cái gì lai lịch, nhưng là ra tay hào phóng như vậy người, lai lịch có thể đơn giản sao? Tất nhiên không phải cái gì đơn giản thế hệ a. Điếm trưởng khó xử, mà bắt đầu do dự một chút, nhìn xem nhân viên cửa hàng nói. Người trước chiếu cố Vương phu nhân, ta qua bên kia theo chân bọn họ nói nói. Điếm trưởng nói xong liền cầm Tần Thiên tạp hướng phía Tần Thiên bên kia đi tới. Bốn vị khách nhân, người tốt, ta là tại đây điếm trưởng, ta họ Trương, cái này ngươi muốn cái này hai cái Bao Bao, chỉ sợ là không thể bán cho ngươi rồi. Điếm trưởng nhìn xem Tần Thiên bốn người khó xử nói. Tần Thiên nhìn xem cái này chừng 30 tuổi nữ điếm trưởng, nhíu mày lông mày, nhìn bên kia thủ kia xem lấy cạnh mình mụ mập chết bầm. Sau đó nói, cái kia mụ mập chết bầm uy hiếp ngươi sao, cái kia mụ mập chết bầm cái gì địa vị a? Các ngươi như vậy sợ nàng. Nàng là Kiến Thiết cục cục trưởng phu nhân, chúng ta đắc tội không nổi, mời các ngươi thông cảm. Bốn vị khách nhân, ta đề nghị các ngươi đi nhanh lên a, nàng cũng không phải là cái gì người dễ trêu chọc. Điếm trưởng nhỏ giọng nhìn xem Tần Thiên nói, vừa nói một bên quay đầu lại nhìn xem quầy hàng bên kia mụ mập chết bầm, tựa hồ lo lắng nàng nghe được đồng dạng. A, nguyên lai là như vậy, làm quan đó a. Khó trách kiêu ngạo như vậy, hiện tại làm quan thật đúng là có tiền a, mua được rất tốt trên trăm vạn Bao Bao, cái này được vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân a. Tần Thiên lẩm bẩm, cái kia điếm trưởng nghe sắc mặt đều thay đổi. Hừ, lẽ nào lại như vậy, một cái tiểu tiểu Kiến Thiết cục trưởng rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể làm gì được chúng ta, ta hôm nay, còn muốn cái này hai cái bao bao hết. Lý Phỉ Nhi phẫn nộ nói, với tư cách cảnh sát, nàng ghét nhất chán ghét nhất đúng là bất bình sự tình rồi, rõ ràng cầm quan chức tới dọa người, vậy nhìn xem ngươi như thế nào áp. Tốt, vợ, ngươi ưa thích, ta tự mua cho ngươi, tính tiền a, ngươi không cần lo lắng cái kia mập bà, ta cam đoan ngươi các ngươi trong tiệm không có việc gì, yên tâm. Tần Thiên nhìn xem điếm trưởng nói. Cái này, điếm trưởng rất là khó xử nhìn xem Tần Thiên bọn người, nghe Tần Thiên khẩu khí tựa hồ rất có lai lịch, nhưng là không biết Tần Thiên cái gì địa vị a. Hắn nói cam đoan chính mình không có việc gì, tự nhất định không có việc gì sao, nàng không thể tin được a. Bên này đang nói, cái lúc này, cửa ra vào bên kia, truyền một hồi tiếng bước chân dồn dập, một cái hói đầu trung niên nam tử mang theo 10 cái cảnh sát vọt vào trong tiệm, cái kia mụ mập chết bầm vừa nhìn thấy trung niên nam tử, lập tức liền khóc tăng lấy nhào tới. Lão công, ngươi xem mặt của ta, tự là bị tên hỗn đản kia đánh chính là, ngươi muốn báo thù cho ta à. Mụ mập chết bầm bổ nhào trung niên nam tử trước mặt chỉ vào xa xa Tần Thiên, đối với hắn nói, cái này địa trung hải nam tử là được kiến thiết cục cục trưởng, Vương Kiến Nước. Kiến thiết cục cách nơi này cũng không phải rất xa, cho nên vừa tiếp xúc với đến mụ mập chết bầm điện thoại, Vương Kiến Quốc lập khắc liền gọi điện thoại cho cảnh sát cục trưởng, lại để cho phái người cùng hắn qua đến bên này đuổi bắt đánh nàng vợ người. Lẽ nào lại như vậy, dưới ban ngày ban mặt, rõ ràng ẩu đả bình dân dân chúng, thuộc về nghiêm trọng bỏ qua chính phủ, bỏ qua pháp luật, đem bọn họ bắt lại. Vạn Thành lập đất nước chỉ vào Tần Thiên bên kia, đối với cùng tới cảnh sát ra lệnh. Hừ, dám đánh ta, ta tự cho ngươi ngồi xổm đại lao, xử bắn các ngươi, bắt lại để cho bọn hắn biết rõ đánh kết quả của ta. Mụ mập chết bầm nhìn xem Tần Thiên bốn người vẻ mặt đắc ý nói. Giờ phút này, những cảnh sát kia nhưng lại không có hành động, mà là kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Tần Thiên bên kia, mặt mũi trắng bệch. Những này cảnh sát đều là thành phố trong cục cảnh sát, thành phố trong cục cảnh sát, làm sao có thể sẽ không biết bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp một trong Lý Phỉ Nhi. Giờ phút này, hắn sao nhìn xem Lý Phỉ Nhi cái kia giết người ánh mắt, chân đều mềm nhũn. Nguyên một đám nhìn xem Lý Phỉ Nhi, đi từ từ tới, sợ hãi cực kỳ khủng khiếp. Ha ha ha, các ngươi những này kỹ nữ hàng, cùng ta đấu, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Bỏ qua chính phủ, bỏ qua pháp luật, cái này tự là kết cục của các ngươi, nhanh lên bắt lại. Vương Kiến Quốc cùng mụ mập chết bầm giờ phút này đều cực kỳ đắc ý, mấy cái vừa sáng cùng làm quan đấu, quả thực tự là muốn chết, chờ ngồi mang lao ngọn nguồn a. Giờ phút này rất nhiều người cũng vây xem đi qua, nhao nhao thảo luận bắt đầu. Đã xảy ra chuyện gì a? Nghe nói là cái kia bốn người trẻ tuổi đắc tội cái kia mập bà, không nghĩ tới cái kia mập bà lão công là làm quan, tìm cảnh sát tới bắt người. Như vậy a, cầm bốn người trẻ tuổi chết chắc rồi. Đúng vậy a, bình thường dân chúng làm sao có thể cùng làm quan đấu, cái này không phải là tìm chết sao? Tự đúng vậy a, bi kịch a. Tất cả mọi người cho rằng Tần Thiên bốn người chết chắc rồi. Vương Kiến Quốc vợ chồng cũng đắc ý chờ cảnh sát đem Tần Thiên bốn người bắt lại. Nhưng là giờ khắc này, nhưng lại đã xảy ra hí kịch tính một màn. Tần, Tiên Sinh, Lý, Cục trưởng, các ngươi đều ở đây ở bên trong a. Dẫn đội trưởng xem lên trước mặt Tần Thiên cùng Lý Phỉ Nhi, giờ phút này tâm muốn chết cũng đều có rồi. Như thế nào xui xẻo như vậy việc cần làm đã rơi vào trên đầu của hắn a. Rõ ràng gọi hắn tới bắt Tần Thiên cùng Lý Phỉ Nhi, cái này không phải là tìm chết sao? Mặc kệ người ta có phải hay không phạm vào sự tình, ngươi cũng không thể động người ta chút nào a. Cảnh sát đội trưởng chính là, biểu hiện lại để cho trong tiệm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, đây là cái gì tình huống a? Lý Cục trưởng, Tần Tiên Sinh, đây là có chuyện gì a? Những, này cảnh sát tự hồ rất sợ hãi Tần Thiên bọn hắn a. Vương Kiến Quốc vợ chồng cũng choáng váng, Vương Kiến Quốc nhìn xem Lý Phỉ Nhi, cảm giác tự hồ có chút quen mặt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng, nhưng là như thế nào đều nghĩ không ra. Hừ. Các ngươi có bản lĩnh a, nghe một cái kiến thiết cục trưởng lời nói, tới nơi này bắt chúng ta a, thật sự là thật bản lãnh a. Lý Phỉ Nhi nhìn xem dẫn đầu cảnh sát đội trưởng lạnh lùng nói. Thực xin lỗi, phó cục, chúng ta không biết là ngươi a, chúng ta nhận được báo động cứ tới đây nữa à, thật sự không biết a. Đội trưởng giờ phút này mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cũng không dám ngẩng đầu rồi, đằng sau những cảnh sát kia cũng là như thế. Thật sao, như vậy a, cái kia ngươi hiện tại định làm như thế nào a? Lý Phỉ Nhi lạnh lùng nói. Chúng ta lập tức trở về đi. Đội trưởng vội vàng nói. Thật sao, các ngươi trở về, tự không sợ đắc tội kiến thiết cục trưởng bát cơm đều có lẽ nhất a? Lý Phỉ Nhi giống như cười mà không phải cười nói. Đám này cảnh sát nghe đều nhanh ở dưới đáy ra quần. Phó cục, ngươi muốn thế nào, ngươi tự nói một câu a, đừng giày vò chúng ta. Đội trưởng nhìn xem Lý Phỉ Nhi sắp khóc. Ta còn có thể thế nào a? Các ngươi nên làm cái gì bây giờ tự làm sao bây giờ rồi? ta bây giờ là nghỉ sanh trong lúc, ta quản không được nhiều như vậy. Lý Phỉ Nhi lạnh lùng nói. Đội trưởng nghe thiếu chút nữa tựu cho Lý Phỉ Nhi quỳ xuống, vội vàng nói, ta cái này cho cục trưởng gọi điện thoại. Nói xong, đội trưởng lập tức liền lấy điện thoại di động ra, cho cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại đi qua. Bên này lề mà lề mề, mụ mập chết bầm lập tức không hài lòng. Này, các ngươi ở nơi nào lề mề cái gì a? Còn không bắt người, không nghĩ đã làm a? Các ngươi thân là chấp pháp nhân viên, còn không tranh thủ thời gian chấp pháp. Vương Kiến Quốc cũng cả giận nói. Câm miệng, hỗn đản, người muốn chết, lão tử vẫn chưa muốn chết đâu. Cảnh sát đội trưởng nổi giận hướng về phía Vạn Thành lập đất nước giận dữ hét, dọa ở đây tất cả mọi người kêu to một tiếng. Vương Kiến Quốc vợ chồng đều choáng váng, một cái tiểu cảnh sát đội trưởng rõ ràng dám giống bọn hắn, uống lộn thuốc a, không muốn sống nữa sao? Ở đây người vây xem nhìn xem cảnh sát đội trưởng chính là lời nói đều mộng, không biết chuyện gì xảy ra rồi, xem bộ dạng như vậy, Tần Thiên bốn người địa vị tựa hồ không nhỏ a. Chương 1473, gọi người cảnh sát cục. Cảnh sát cục trưởng ngồi ở trước bàn làm việc, sắc mặt một mảnh trắng bệch, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình kêu mấy người đi ra ngoài cho Vương Kiến Quốc bắt người, lại có thể biết đụng phải Tần Thiên. Móa nó, lão Vương, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Cảnh sát cục trưởng mắng to, hung hăng một ném điện thoại, nhanh chóng liền rời đi văn phòng, nhanh chóng hướng phía cửa hàng bên này mà đến. Giờ phút này, trong thương trường, mụ mập chết bầm, cùng Vương Kiến Quốc hai người đối diện lấy cảnh sát đội trưởng kêu gào lấy. Ngươi rõ ràng dám không nghe ta lão công, ngươi không nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lăn lộn sao, ta lão công một chiếc điện thoại thì có thể làm cho các ngươi cút ra cảnh sát cục, còn không tranh thủ thời gian bắt người. Mụ mập chết bầm hướng về phía cảnh sát đội trưởng nộ nói, nhưng là cảnh sát đối với căn bản không để ý tới hắn, đối diện lấy Tần Thiên cùng Lý Phỉ Nhi cười theo mặt. Vương Kiến Quốc nhìn xem cảnh sát rõ ràng không để ý tới mình, lập tức vô cùng phẫn nộ, các ngươi chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ các ngươi không biết ta và các ngươi cục trưởng quan hệ sao, các ngươi sẽ không sợ ném đi bát cơm sao, còn không tranh thủ thời gian bắt người. Xin lỗi rồi, Vương cục trưởng, chúng ta cục trưởng cái này chạy tới bên này, có chuyện gì ngươi cùng hắn nói đi. Cảnh sát đội trưởng lạnh lùng nói, Vương Kiến Quốc sắc mặt lập tức hết sức khó coi, cái này cảnh sát đội trưởng rõ ràng một, mà, hai lại mà ba cho mình vung sắc mặt, lẽ nào lại như vậy, tốt, các ngươi cục trưởng tới đúng không, đợi chút nữa các ngươi cục trưởng đã tới, vậy ngươi tự đợi đến chết đi. Hừ, Vương Kiến Quốc lôi kéo mụ mập chết bầm đứng ở một bên đi. Các ngươi chờ, đợi chút nữa có các ngươi khóc thời điểm. Mụ mập chết bầm kêu gào nói, cảnh sát đội trưởng nhìn xem Vương Kiến Quốc hai người. Âm thầm lắc đầu, cái này kiến thiết cục trưởng như thế nào coi như là, đi ra lăn lộn quan trường người rồi, không nghĩ tới đầu óc rõ ràng như vậy không dùng được, người choáng nha chứng kiến chính mình cùng Tần Thiên như vậy quan hệ, người cũng có thể đã nhìn ra không ổn đi à, còn kiêu ngạo như vậy, người đến cùng phải hay không làm quan a? Một điểm đầu óc đều không có. Trên thực tế, kiến thiết cục trưởng không sai biệt lắm tựu là cái không có đầu óc hàng, có thể lên làm kiến thiết cục trưởng, hoàn toàn là dựa vào lấy hắn vợ chính là phó tỉnh trưởng con gái. Ỷ vào tầng này quan hệ mới có thể lên làm kiến thiết cục trưởng, cho nên mới phải tại mụ mập chết bầm gặp chuyện không may thời điểm, trước tiên liền lao đến, bởi vì hắn nhìn xem hắn vợ sống a. Cảnh sát cục trưởng bên này, giờ phút này cảnh sát cục trưởng đã vào được trong thương trường rồi, thật xa bên cạnh thấy được cửa hàng chuyện bên này, lập tức sắc mặt đại biến, phi thường khó coi. Làm quan sợ nhất đúng là sự tình náo lớn hơn, nhất là có nhất định địa vị quan, đầu năm nay khoa học kỹ thuật phát đạt, nhân thủ một cái điện thoại di động. Người nếu ở chỗ này náo đại sự tình, bị người rơi vào tay trên mạng, biết được gây ra nhiều chuyện đại sự, không cần nói cũng biết a. Cái này lão Vương còn thực con mẹ nó là bao cỏ a, cho ta gây phiền toái lớn như vậy. Cảnh sát cục trưởng thầm nghĩ, rất nhanh hướng phía trong tiệm đã đi tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mở ra, cảnh sát phá án, đều đi ra ngoài. Cảnh sát cục trưởng nhìn xem người vây xem quát, theo trong đám người lách vào đi vào. Vương Kiến Quốc chứng kiến cảnh sát cục trưởng đã đến, lập tức đại hỉ, lập tức nhân tiện nói, lão Liêu, ngươi có thể tính đã đến, ngươi cái kia mấy tên thủ hạ thật đúng là trường năng lực a, rõ ràng không nghe lời của ta, ngươi lập tức đem bọn họ đều đã khai trừ. Đúng đấy, quá hư không tưởng nổi rồi, đều đã khai trừ, còn có cái kia bốn cái tiện nhân, cũng bắt lại, ngồi tù. Mụ mập chết bầm cũng đi theo hô, phi thường đắc ý, nhưng là ra ngoài ý định chính là... Cảnh sát cục trưởng nhưng lại nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Kiến Quốc vợ chồng đồng dạng, mà là hướng về phía thủ hạ của mình quát, còn lăng lấy làm gì, còn không chạy nhanh, đem đám người sơ tán, không cho phép bất luận kẻ nào chụp ảnh, ai chụp ảnh bắt lại. Vâng, cục trưởng. Một đám thủ hạ nhận được mệnh lệnh, lập tức liền nhanh chóng xuất động. Cảnh sát cục trưởng thì là nhanh chóng đi đến Tần Thiên bốn người trước mặt, trên mặt dáng tươi cười mà nói, cái kia, Tần tiên sinh, các ngươi đều không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Tần Thiên thản nhiên nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Cảnh sát cục trưởng vội vàng nói, nhìn xem Tần Thiên mặt không biểu tình mặt, mồ hôi lạnh đều ra rồi. Bất quá chúng ta không có việc gì, bọn hắn có việc, cái kia mụ mập chết bầm đẩy vợ của ta một chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống rồi, nàng thế nhưng mà mang chửa. Hiện tại tạm thời không có vấn đề, nhưng là lúc sau sẽ như thế nào, ai cũng không biết, cục trưởng, chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a? Tần Thiên chỉ vào xa xa mụ mập chết bầm cùng Vương Kiến Quốc thản nhiên nói. Cảnh sát cục trưởng nghe thiếu chút nữa quỳ ra rồi, bà nội ngươi, quả nhiên, chọc Tần Thiên không dễ dàng như vậy ok a, những, này có thể phiền toái, Vương Kiến Quốc cái này đối với ngốc nghếch a vợ chồng là chỗ hiểm chết chính mình a, nghĩa nó. Cái kia, nếu không ta lại để cho bọn hắn cho các ngươi chịu nhận lỗi thế nào a? Ngươi xem, việc này náo lớn hơn cũng không nên. Cảnh sát cục trưởng nhìn xem Tần Thiên bốn người cười theo mặt nói. Ta không có vấn đề, hỏi vợ của ta. Tần Thiên rất dứt khoát. Lão công không có vấn đề, chúng ta đây cũng tự không có vấn đề, lại để cho bọn hắn nói xin lỗi đi. Lý Phỉ Nhi tam nữ cũng ngay ngắn hướng tỏ vẻ không có vấn đề, phản chấn Tần Thiên cũng rút cái này nữ nhân chết tiệt rồi, xem như giáo huấn một trận rồi. Nhiều người như vậy vây xem, náo lớn hơn cũng không nên xong việc. Dù sao Tần Thiên động thủ đánh người cũng có sai, tuy nhiên Tần không sợ trời, nhưng là một khi bị rơi vào tay trên mạng đi, hay là rất phiền toái. Cảnh sát cục trưởng nhìn xem Tần Thiên bốn người đều như vậy dứt khoát, lập tức thở dài một hơi. Giờ phút này, Vương Kiến Quốc bên kia bắt đầu bất mãn lên rồi, cảnh sát cục trưởng rõ ràng không để ý tới hắn, vì vậy trực tiếp cùng mập bà đi tới, hướng về phía cảnh sát cục trưởng nói, lão Liêu, ngươi có ý tứ gì? Liêu cục trưởng, ngươi cùng với cha ta nói chuyện sao? Mập bà uy hiếp nói, vô liêm sỉ, ngươi biết Tần tiên sinh là người nào sao, Tần gia người, ngươi cho dù gọi điện thoại cho ba của ngươi, ta nhìn ngươi cha như thế nào thu thập ngươi. Cảnh sát cục trưởng nhìn xem mụ mập chết bầm cả giận nói, Tần gia gia chủ, chính là ngươi gia gia cũng không thể trêu vào, một cái phó tỉnh trưởng, tính là cái đếch ấy a. Chỉ tiếc chính là, mụ mập chết bầm cùng Vương Kiến Quốc căn bản không biết Tần gia, xác thực, bọn hắn như vậy mặt không có tư cách biết rõ. Cảnh sát cục trưởng cũng là theo chân Lương Văn Đạo mới biết được, tỉnh cấp phía dưới lãnh đạo cơ hồ đều khó có khả năng biết rõ. Ngươi, tốt, ngươi chờ đó cho ta. Mụ mập chết bầm cả giận nói, lập tức liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại rất nhanh liền chuyển được. Này, cha, có người khi dễ ta, ngươi phải giúp ta làm chủ a. Mập bà đối với điện thoại vẻ mặt đưa đám nói. Ai khi dễ ngươi rồi, nữ nhi bảo bối của ta. Điện thoại bên kia, một cái hùng hậu âm thanh nam nhân vang lên. Một cái không biết nơi nào đến mao đầu tiểu tử, đem mặt của ta đều đánh chảy máu rồi, ta lại để cho Liêu học binh giúp ta bắt người. Liêu học binh nếu không giúp ta, nhưng lại giúp đỡ người ta khi dễ ta. Mập bà đối với điện thoại nói. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy, ta lập tức tự gọi điện thoại cho Liêu học binh. Điện thoại bên kia mập bà phụ thân cả giận nói. Phụ thân, hắn ngay tại bên cạnh ta cho điện thoại cho hắn, ngươi nói với hắn a. Mập bà nói, lập tức liền đưa điện thoại di động đưa cho bên cạnh cảnh sát cục trưởng, còn hung hăng trợn mắt nhìn cảnh sát cục trưởng, thị uy đồng dạng. Chương 1474, xin lỗi hừ. Phá cục trưởng, cùng ta hung hăng càn quấy, xem ta cha như thế nào giáo huấn ngươi. Mập bà nhìn xem cảnh sát cục trưởng cười lạnh nói. Cảnh sát cục trưởng nhưng lại không để ý đến, lấy qua điện thoại, dán tại trên lỗ tai. Này, Hoàng tỉnh trưởng, là ta, Tiểu Liêu. Cảnh sát cục trưởng đối với microphone nói. Khục khục, Tiểu Liêu a, đây là có chuyện gì a? Như thế nào giúp đỡ ngoại nhân khi dễ nữ nhi của ta a? Hoàng tỉnh trưởng ở bên kia, ngữ khí thật không tốt nói. Hoàng tỉnh trưởng, đâu có gì lạ đâu a, con gái của ngươi lần này trêu chọc đại phiền toái rồi, chỉ sợ rất phiền toái. Đại phiền toái? Cái gì đại phiền toái? Hoàng tỉnh trưởng tại điện thoại cái kia vừa hỏi. Con gái của ngươi đắc tội Tần Thiên rồi, Tần Thiên, ngươi nên biết a, đế đô Tần gia Tần Thiên. Cảnh sát cục trưởng nói. Cái gì? Điện thoại bên kia, Hoàng tỉnh trưởng nghẹn ngào kinh âm thanh nói, mấy vị lớn tiếng bên cạnh mấy người cũng nghe được. Cảnh sát cục trưởng nghe được Hoàng tỉnh trưởng giật mình thanh âm tiếp tục nói, con gái của ngươi đẩy người ta vợ một tay, lão bà của người ta thế nhưng mà mang chửa à, thiếu chút nữa té lăn trên đất, hiện tại còn không xác định có sao không. Lời nói này vừa ra tới, điện thoại bên kia Hoàng tỉnh trưởng mồ hôi lạnh đều đi ra, cả người đều không có ngồi vững vàng, trực tiếp một ọt ọt từ trên ghế ngã xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngươi không sao chớ, Hoàng tỉnh trưởng. Cảnh sát cục trưởng vội vàng hỏi. Không có, ta không sao, cái kia Tần Thiên vợ không sao cả dạng a. Hắn hiện tại muốn làm sao bây giờ a? Hoàng tỉnh trưởng giờ phút này thanh âm đều run rẩy lên rồi, có thể thấy được có nhiều sợ hãi. Hắn không muốn muốn thế nào, chính là muốn con gái của ngươi cùng con rể cho bọn hắn thiệt tình thành ý nói lời xin lỗi, không có yêu cầu gì. Điểm này, ngươi cùng ngươi nữ nhi nữ tế nói một chút a. Cảnh sát cục trưởng nói. Hảo hảo tốt, không có vấn đề, ngươi đem điện thoại cho nàng, nhanh. Hoàng tỉnh trưởng sốt ruột nói. Cảnh sát cục trưởng lập tức liền đưa điện thoại di động cho mụ mập chết bầm. Mụ mập chết bầm nghi hoặc kết quả điện thoại, bởi vì nàng cảm giác có chút không tầm thường. Này, cha, ngươi ý định như thế nào xử phạt bọn hắn a? Xuất phát cái đầu của ngươi a, ngươi cái này đồ con lợn, ngươi biết ngươi chọc người nào sao? Ta đều thiếu chút nữa cho ngươi hại chết, cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn ăn, ý thế hiếp người, ngươi còn có thể làm chút gì đó. Ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa tự chết rồi a, đồ con lợn, hiện tại hai người các ngươi lập tức cho ta, cùng Tần tiên sinh cùng vợ của hắn xin lỗi, nhanh lên, xem ta về nhà như thế nào thu thập các ngươi. Điện thoại bên kia, Hoàng tỉnh trưởng cơ hồ là gầm thét, thanh âm lớn người chung quanh đều nghe nhất thanh nhị sở, cả đám đều sắc mặt kinh hãi, nhất là nhân viên cửa hàng cùng cái kia điếm trưởng. Không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng lợi hại như vậy, liền tỉnh trưởng đều sợ. Mụ mập chết bầm đều sợ hãi, cơ hồ là dọa đái, bởi vì đây là phụ thân hắn lần thứ nhất như thế nghiêm khắc giáo huấn hắn, từ dưới đến lớn cơ hồ chưa từng có như vậy, cho nên có thể thấy được, chuyện này đến cỡ nào nghiêm trọng rồi, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình rõ ràng đắc tội một cái cha mình đều sợ hãi người. Hắn là người nào a? Mụ mập chết bầm khẩn trương hỏi, bị nhiều lời, nói ngươi cũng không biết, tóm lại ngươi biết người ta chỉ một ngón tay đầu. Cũng có thể giết chết ta là được rồi, tranh thủ thời gian xin lỗi, mang lên người cái kia ngu xuẩn lão công, nhanh lên. Hoàng tỉnh trưởng tiếp tục rít gào nói. Vâng, phải, dạ dạ. Mụ mập chết bầm tiếp tục run rẩy nói. Đúng, thực xin lỗi, Tần tiên sinh, ta có mắt không tròng, đắc tội ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Nói tới chỗ này, mụ mập chết bầm cả người đều đứng không yên, chân đều mềm nhũn, toàn bộ đứng không vững, trực tiếp là được quỳ xuống. Quỳ gối Tần Thiên trước mặt, Vương Kiến Quốc bị mụ mập chết bầm lôi kéo, cả người cũng bị thuận tay giật xuống dưới, quỳ trên mặt đất, vừa rồi điện lời nói thanh âm bên trong hắn nghe nhất thanh nhị sở, cả người sợ hãi, bị hù lạnh run. Đúng, không dậy nổi, Tần, tiên sinh, thực xin lỗi. Vương Kiến Quốc run rẩy nói, hai người giờ phút này trên mặt đều là một mảnh cho tàn, vừa rồi hung hăng càn quấy chi sắc hoàn toàn đã không có, một bộ chó nhà có tăng bộ dáng đã trở thành toàn trường trò cười. Loại này hí kịch hệ chuyển biến lại để cho tất cả mọi người choáng váng, Vương Kiến Quốc cùng mụ mập chết bầm xem như không nể mặt rồi, chẳng những bị Tần Thiên bên trên đánh cho mặt, trên tinh thần cũng thế, về sau đoán chừng cũng không dám tới nơi này rồi, mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Được rồi, đứng lên đi. Tần Thiên tùy ý phất phất tay, mặc kệ sẽ bọn hắn. Cục trưởng, quyền lợi cũng không nên lạm dụng. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh ngốc đứng đấy cảnh sát cục trưởng nói. A, dạ dạ là. Cảnh sát cục trưởng vội vàng nói. Tần Thiên, lập tức liền trực tiếp mang theo tam nữ cầm bao bao hướng phía bên ngoài đi đến, đã đi ra cửa hàng, cảnh sát cục trưởng nhìn xem Tần Thiên ly khai, lập tức thở dài một hơi, vừa rồi nhưng hắn là thật sự lo lắng Tần Thiên, trực tiếp tại chỗ giết Vương Kiến Quốc a, khá tốt không có, nếu không sự tình tựu lớn hơn, bọn hắn còn không có trả tiền. Cái lúc này, nhân viên cửa hàng phục hồi tinh thần lại hô, ta cho, tính toán tại ta trương mục, về sau bọn hắn tới nơi này mua đồ đều tính toán tại trên đầu ta. Mụ mập chết bầm vội vàng nói. Đi. Cảnh sát cục trưởng vung tay lên, mang người liền rời đi, người vây xem cũng đã đi ra, chỉ còn lại có bị sợ bị giày vò Vương Kiến Quốc vợ chồng còn quỳ trên mặt đất, chân đều mềm nhũn, không đứng lên nổi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Tần Thiên, ta nhớ được bọc của chúng ta bao còn không đưa tiền a. Cửa hàng bên ngoài, Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên nói. Yên tâm đi, cái kia mụ mập chết bầm sẽ cho chúng ta tính tiền. Tần Thiên nói. À, vậy được rồi, chúng ta trở về đi, Tần Thiên, ngươi nhanh mang bọn ta bay trở về, tự ngươi nói, không cho phép chơi xấu a. Lý Phỉ Nhi ôm Tần Thiên cánh tay nói, không có vấn đề, ba người các ngươi có thể phải nắm chặt ta rồi. Tần Thiên nhìn xem tam nữ nói, trái ôm phải ấp một cái chính diện còn ôm một cái, Tần Thiên trực tiếp mang theo chúng nữ ẩn thân, bay lên trời, bay lên. Oa, thật sự bay lên rồi. Lý Phỉ Nhi kích động nói, nha đầu ngốc. Ngươi cùng Kiều Kiều cũng có thể đã bay, đã đến lục tinh cảnh giới là được rồi. Tần Thiên nói. Thật sự sao, ta thử xem. Lý Phỉ Nhi kích động nói, vận chuyển chính mình năng lượng trong cơ thể, lập tức liền phát hiện mình có thể dùng bay lên rồi. Kết quả là lập tức liền kích động buông lỏng ra Tần Thiên ôm ấp hoài bão, bay lên, kích động cực kỳ khủng khiếp, Dư Kiều cũng là buông lỏng ra Tần Thiên, trên không trung bay lên. Oa oa, có thể dùng đã bay, đã bay. Lý Phỉ Nhi kích động nói, trong miệng lớn tiếng ồn ào lấy. lôi kéo Dư Kiều tay, trên không trung bay tới bay lui. Ta lúc nào cũng có thể phi à. Kiều Hy nhìn xem hai người hâm mộ nói. Đợi ngươi đã đến lục tinh cảnh giới là được rồi, rất nhanh, ngươi không biết là ta ôm ngươi phi tốt hơn. Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy nói, Kiều Hy nhẹ gật đầu. Giờ phút này, dưới mặt đất mặt trên đường phố, rất nhiều người đều hướng phía thiên không nhìn xem, chứng kiến hai cái đại mỹ nữ trên không trung bay lên, đều dọa đái, bởi vì thoát đã đi ra Tần Thiên, các nàng tự hoàn toàn không thể ẩn hình. Tần Thiên xem xét, vội vàng đem hai nữ kéo lại, mang theo tam nữ nhanh chóng hướng phía trong nhà đã bay trở về. Chương 1475, nửa đêm muốn làm gì đêm khuya, hơn 11 giờ, người trong công ty đều đã đi rồi, giờ phút này, trong văn phòng, Lương Như Yên y nguyên vẫn còn xử lý lấy văn bản tài liệu. Paris thời trang thanh tú làm cho nàng nhãn hiệu nhanh chóng truyền bá, mà bắt đầu, toàn bộ công ty tất cả đều bận rộn mở rộng thị trường phương án, Lương Như Yên mấy ngày nay loay hoay sức đầu mẻ chán, đã liên tục 2 ngày đều là ngủ trong công ty. Mệt mỏi quá. Lương Như Yên bẻ bẻ cổ, đứng lên, thân thủ đè lên phần eo, đứng tại cực lớn cửa sổ thủy tinh trước nhìn xem bên ngoài phố cảnh, trong đầu không tự chủ được liền văng lên Tần Thiên thân ảnh. Tên hỗn đản này, cũng sẽ không gọi điện thoại cho ta, đã biết rõ hắn khẳng định không yêu ta, là lừa gạt ta đấy. Lương Như Yên đứng tại phía trước cửa sổ, lầu bầu nói. Tại người khác sau lưng nói bậy thế nhưng mà không tốt à. Lương Như Yên vừa nói xong, mạnh mà sau lưng liền nhớ tới một người nam tử thanh âm. À, Lương Như Yên lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Lập tức quay đầu đi, chứng kiến Tần Thiên theo bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến, mang theo trước sau như một tả ý dáng tươi cười, phi thường cần ăn đòn bộ dáng. Tần Thiên, sao ngươi lại tới đây? Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên giật mình nói, không nghĩ tới chính mình vừa mới muốn Tần Thiên đã tới rồi, chẳng lẽ Tần Thiên là cùng chính mình cố tình linh cảm ứng sao? Nhanh như vậy đã tới rồi, bất quá coi như là tâm linh cảm ứng cũng không có khả năng nhanh như vậy. Như thế nào, ta đã đến, ngươi không vui à? Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói, đi đến Lương Như Yên trước mặt, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hôn một chút. Hừ, ngươi tìm ta làm gì, ngươi không tìm ngươi cái kia một đống vợ đi. Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên tràn ngập ghen tuông nói. Ngươi không thích ta tìm ngươi à, vậy được rồi, ta đi trở về, thiệt là, người ta đại thật xa đã chạy tới tìm ngươi, còn mất hứng. Tần Thiên lắc đầu, thất vọng nói, xoay người rời đi. Trở về, ngươi hỗn đản này, ngươi đây là muốn tức chết ta à? Lương Như Yên khí bại nhìn xem Tần Thiên nói, kẻ đần cũng biết nàng đang nói nhảm rồi, hết lần này tới lần khác Tần Thiên tự là giả không biết nói, cùng nàng đối nghịch. Như thế nào, ngươi lại muốn ta nữa à? Tần Thiên khẽ đảo tay, một lần nữa đem Lương Như Yên ôm vào trong ngực. Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên, trên mặt cực vì sinh khí. Ngươi tên hỗn đản này để cho ta một chút sẽ chết à? Vừa nói Lương Như Yên một bên thân thủ nhéo đánh một cái Tần Thiên ngực, làm ra một chỗ làm nũng bộ dáng. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, rất là ưa thích, một tay bưng lấy mặt của nàng, đối với môi anh đào của nàng liền hỏi đi lên. Lương Như Yên lập tức sững sờ, nhưng là lập tức rất nhanh cả người liền phục hồi tinh thần lại rồi, lập tức là được hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, chủ động vươn đầu lưỡi, hai người ẩm ướt hôn lại với nhau, như nước sơn giống như dao chất dính, dây dưa lấy, lẫn nhau tại đối phương tận cùng bên trong nhất cố gắng người, một bộ khát khao bộ dáng. Tần Thiên một bên hôn, một bên thân thủ hướng phía Lương Như Yên bộ ngực sữa đạn tới. Bị áo sơ mi kéo căng ở bộ ngực sữa, cực kỳ cực đại, một tay không cách nào khống chế, Tần Thiên cầm ở trong tay mặt, tùy ý xoa bóp lấy. Ân. Lương Như Yên trong miệng phát ra nhu hòa rên rỉ thanh âm, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thân thể nóng lên, cả người thân thể đều mềm nhũn ra, co quắp ngã xuống Tần Thiên trên người, tùy ý Tần Thiên đối với nàng thân thể cố gắng lấy. Tần Thiên giờ phút này cũng là dục hỏa mọc lan tràn, thân thủ từng khỏa đem Lương Như Yên nút thắt cho giải khai. Bay thẳng đến trong quần áo dò xét đi vào, nhưng là cái lúc này, Lương Như Yên nhưng lại thân thủ bắt được Tần Thiên tay, ngăn lại Tần Thiên. Ngươi muốn, đã muốn ta sao? Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên khẩn trương hỏi, vô cùng ngượng ngùng. Đương nhiên, ngươi nguyện ý cho ta sao? Tần Thiên nói, Lương Như Yên đã là hắn định ra nữ nhân, cái kia tự nhiên chính là muốn nàng rồi, cái này là không gì đáng trách. Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên cái kia khát vọng ánh mắt, có chút khẩn trương mà nói, ta có chút sợ hãi. Nghe nói sẽ rất đau nhức. Yên tâm, rất đau về sau, sẽ rất sướng rồi. Tần Thiên an ủi. Thật vậy chăng? Đương nhiên thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Cái kia, ta cho ngươi rồi, ngươi có thể hay không lấy ta à? Lương Như Yên lo lắng hỏi, đây là nữ nhân đều sẽ lo lắng hỏi đề, đều sợ hãi thân thể của mình cho nam nhân về sau. Nam nhân cũng đừng có chính mình rồi, cho nên lần thứ nhất đều sẽ phi thường cẩn thận, không muốn đơn giản cho nam nhân. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên, đã giơ tay lên, nói, ta thề, ta nếu không cưới ngươi, ta tự đi ra ngoài bị xe đụng. Không cho nói, ta đã biết. Lương Như Yên thân thủ một tay bưng kín Tần Thiên miệng, đừng làm cho hắn nói tiếp xuống dưới, nữ nhân đều như vậy, không muốn lại để cho chính mình âu yếm nam nhân gặp chuyện không may. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên, thân thủ đem nàng che miệng mình tay lấy ra rồi, lần nữa đối với Lương Như Yên miệng đỏ hôn lên đi, đồng thời thân thủ bắt đầu cho Lương Như Yên cởi quần áo. Lúc này đây Lương Như Yên cũng không có cự tuyệt, mà là phối hợp đem trên người của mình cho cởi trống trơn. Chúng ta đi trên giường a, ta nơi này có chưng giường nhỏ. Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên thẹn thùng nói, đơn thủ bụng lấy bộ ngực sữa của mình, khẩn trương trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Cái kia hai cái cự đại bộ ngực sữa căn bản là che bất trụ, nhìn về phía trên càng thêm khổng lồ. Tốt, chúng ta đi trên giường. Tần Thiên một tay ôm lấy Lương Như Yên, đi tới bên cạnh cửa sổ nhỏ lên, thân thủ kéo lên rèm, đem Lương Như Yên đặt ở trên giường, cả người đè lên. A, đau nhức. Một đêm này, nhất định là phong lưu một đêm. Không biết đã qua bao lâu, hai người rốt cục ngừng lại rồi, Lương Như Yên cả người giống như một mực chim nhỏ đồng dạng, nằm ở Tần Thiên trong ngực, sắc mặt một mảnh ửng hồng, toàn thân một hồi vô lực. Thế nào, có phải hay không rất thoải mái a? Tần Thiên nhìn xem trong ngực chim nhỏ y nguyên Lương Như Yên cười nói, nhéo nhéo nàng đáng yêu cái mũi nhỏ. Ân, nhưng là cũng rất đau. Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên nhẹ gật đầu, tuân thủ thực sự quá trình rất thoải mái, làm cho nàng dục tiên dục tử, nhưng là hiện ở dưới mặt nhưng lại bắt đầu có chút đau. Không có việc gì, rất nhanh thì tốt rồi. Tần Thiên an ủi. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ muộn như vậy tới tìm ta a? Làm sao ngươi biết ta tự ở công ty a? Ngươi tìm ta làm gì a? Không phải là vì tới nơi này khi dễ ta đi. Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tần Thiên muốn biết Lương Như Yên vị trí, cái kia quá đơn giản bất quá rồi. Bởi vì Lương Như Yên bên người Tần Thiên thế nhưng mà bố trí Bách Hoa Tông, sát thủ bảo hộ, chỉ cần Lương Như Yên tại Quang Châu thành phố. Như vậy Tần Thiên tự trước tiên có thể biết rõ vị trí của nàng. Ta đến dạy ngươi tu luyện. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói, Lương Như Yên là mình nữ nhân chính giữa một người duy nhất sẽ không tu luyện. Tần Thiên đêm nay bên trên là cố ý tìm nàng giáo nàng tu luyện, không nghĩ tới đem Lương Như Yên lần thứ nhất cũng cấp cho mình. Tu luyện? Ngươi muốn dạy ta tu luyện sao? Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên, rất là kích động, nàng thế nhưng mà bái kiến Tần Thiên lợi hại, bất quá Tần Thiên không có đã dạy nàng. Chương 1476, gặp chuyện không may Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên. Ngồi dậy, nhìn xem Lương Như Yên nói, trước tiên đem y phục mặc lên, ta lại dạy ngươi. Tốt, ngươi chờ một chút. Lương Như Yên rất là cao hứng, lập tức liền đứng lên. A, kết quả vừa đứng lên giữa hai chân là được một hồi đau đớn, nàng quên chính mình vừa mới bị phá qua, phía dưới còn đau nhức lắm, Tần Thiên gấp vội vươn tay đỡ lấy nàng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cẩn thận một chút, ta giúp ngươi mặc rồi. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói, cầm lấy Lương Như Yên y phục, cho Lương Như Yên xuyên thẳng mặc vào. Lương Như Yên lộ ra đặc biệt đừng cao hứng, đồng thời cũng phi thường ngượng ngùng. Không nên nhìn đến, sắc lang. Lương Như Yên thân thủ ngăn trở chính mình phía dưới, ngượng ngùng cực kỳ khủng khiếp, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên dạng như vậy, cười cười, không nói gì, cho nàng mặc áo lót vào quần, lại mặc vào quần áo, sau đó mình cũng mặc vào quần áo. Ngươi giúp ta mà bắt đầu. Ta đi lấy cái kéo. Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên nói. Ngươi muốn làm gì ấy ư, đem cái này ga giường cắt xong đến sao? Tần Thiên chỉ vào trên giường huyết hồng sắc đóa hoa nói. Lương Như Yên ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Đây chính là nữ hài tử ra lần thứ nhất, muốn chung thân giữ lại bắt đầu. Không cần cái kéo. Tần Thiên nói, vung tay lên, một tay sắc bén dao găm liền xuất hiện, trực tiếp cầm lên ga giường, một tay cắt xuống, giao cho Lương Như Yên. Lương Như Yên lập tức coi chừng điệp tốt rồi, thu phóng ở bên cạnh. Tốt rồi, có thể dùng rồi, ngươi bắt đầu dạy ta tu luyện a. Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên mặt mũi tràn đầy chờ mong nói. Tốt, ngươi trước nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi một chỗ. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói, Lương Như Yên nhẹ gật đầu. Lập tức Tần Thiên đem giới chỉ cầm xuống dưới, giấu ở bên cạnh, ngay sau đó liền dẫn Lương Như Yên tiến nhập giới chỉ trong không gian đi. Cái này là địa phương nào a? Lương Như Yên mở mắt ra, đột nhiên phát hiện mình đi tới một chỗ địa phương xa lạ, xuất hiện trước mặt một tòa phòng ở. Còn có một kỳ quái người máy phi tại giữa không trung phía trên, tại nhìn chung quanh một chút vây chẳng cảnh, Lương Như Yên cả kinh cái cằm đều mất. Bởi vì nàng phát hiện mình tựa hồ tại một chỗ trên đỉnh núi, xa xa đều là dãy núi đứng vững, cực lớn vô cùng quái thú ở phía xa gào thét lao nhanh, nhìn về phía trên giống như thần thoại trong chuyện xưa thế giới đồng dạng. Nơi này là một thế giới khác, về sau ngươi chậm rãi sẽ biết, đến, đi theo ta trước. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói, lập tức nắm Lương Như Yên tay hướng phía trong phòng đi đến. Lương Như Yên vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, hiếu kỳ bốn phía xem xét lấy. Tần Thiên mang theo Lương Như Yên đi tới trong phòng, hai người ngồi xuống. đến, ngươi theo ta đồng dạng, ngồi xếp bằng làm tốt. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói, Lương Như Yên nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống, biểu lộ có chút thống khổ, bởi vì phía dưới vẫn có chút đau nhức. Đã làm xong về sau, Tần Thiên liền lại để cho Lương Như Yên nhắm mắt lại, lập tức Tần Thiên cũng nhắm mắt lại, một tay đặt tại Lương Như Yên trên ót. Ngươi không nên cử động, ta hiện tại cho ngươi trong đầu đưa vào một ít gì đó, không muốn dãy giụa, minh bạch chưa? Ân, ta biết rõ. Chuẩn bị xong, Tần Thiên liền bắt đầu đem theo Hàn Thi Vũ, ở đâu có được nữ tính tu luyện công pháp đưa vào Lương Như Yên trong đầu, chỉ là vài phút liền ok. Tốt rồi, ngươi trước tiêu hóa một chút ta, cho ngươi não biển đồ vật bên trong rất nghiêm túc xem một lần. Nhớ kỹ, kế tiếp ta lại dạy ngươi như thế nào sửa chữa. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói, Lương Như Yên nhẹ gật đầu, lập tức liền nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa trong đầu tri thức, Tần Thiên thì là đi ra ngoài bên ngoài tìm Babaka. Babaka, ta hiện tại có bao nhiêu điểm tích lũy nữa à? Tần Thiên nhìn xem Babaka hỏi. Hồi chủ nhân, ngươi vừa rồi đạt được 100 điểm tích lũy, ngươi tại Đại Yến Hoàng Triều đạt được 120 điểm tích lũy, tăng thêm trước ngươi lấy được 230 phân. Ngươi hiện tại tổng cộng là 450 điểm tích lũy, còn kém 50 điểm tích lũy, ngươi liền có thể mở ra kế tiếp dị năng. Babaka nói. Tốt, Babaka, ngươi lần này không thể tại bịp ta rồi, nếu không ta tự hủy đi ngươi. Tần Thiên nhìn xem Babaka nói, lần trước tại ngày bản cũng là bởi vì Babaka lừa được hắn, muốn nói cách khác hắn đã sớm mở ra mới đích dị năng. Muốn hay không a cô nàng kia cũng lên a, phản chấn nàng nắm chắc điểm tích lũy bại hết, coi như là đòi nợ a, hắc hắc. Tần Thiên không khỏi nhớ tới Mị Ảnh, trên mặt bất hữu lộ ra tà ác dáng tươi cười. Bất quá cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại rồi, muốn lên cô nàng kia, đoán chừng là không được. Một giờ sau, Lương Như Yên bên kia đã triệt để quen thuộc công pháp, Tần Thiên liền bị bắt đầu cho Lương Như Yên trước tiến hành tẩy cân phạt tủy, đi trừ trong cơ thể nàng một bộ phận tạp chất, sau đó lại gọi nàng như thế nào hấp thu thiên địa linh khí. Tần Thiên phòng đằng sau loại rất nhiều tử la quả, Tần Thiên dẫm một bó to, lại để cho Lương Như Yên toàn bộ nuốt vào, biến thành thiên địa linh khí. Sau đó Tần Thiên bắt đầu trợ giúp nàng hấp thu cùng thiên địa linh khí, giúp nàng tẩy cân phạt tủy, đả thông ngân mạch. Rất nhanh, Lương Như Yên toàn thân đều trở nên vô cùng bẩn, cả người đều giống như người da đen đồng dạng, khắp nơi đều là đen xì dơ bẩn, phát ra một cổ kỳ dị mùi thúi. Thật buồn nôn, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì a? Thật là khó chịu. Lương Như Yên nhìn mình thứ ở trên thân nói. Đây là trong thân thể ngươi mặt tạp chất, ta giúp ngươi sắp xếp đi ra, ngươi đợi chút nữa, ta đi cấp ngươi chuẩn bị nước tắm rửa. Tần Thiên nói xong liền đi ra ngoài bên ngoài, lại để cho Babaka tiễn đưa chính mình đi trong rừng rậm, đánh cho mấy thùng nước trở về, lại để cho Lương Như Yên tắm rửa một cái. Rửa sạch sẽ rồi, Tần Thiên liền tiếp theo lại để cho Lương Như Yên tu luyện, giáo nàng như thế nào hấp thu thiên địa linh khí. Lương Như Yên ngộ tính cũng không tệ lắm, chỉ chốc lát, liền học xong như thế nào hấp thu thiên địa linh khí rồi. Vì vậy Tần Thiên trực tiếp lấy ra yêu thú nội gan cùng cực phẩm thiên nguyên, đá cho Lương Như Yên hấp thu, làm cho nàng tiếp nhận càng thêm tinh khiết tu vi, rất nhanh bước vào nhất tinh cảnh giới, sau đó giúp nàng mở ra đan điền. Cái này coi như là hoàn thành, kế tiếp tu luyện là được cần nhờ Lương Như Yên chính mình rồi. Ngày hôm sau, sớm, Tần Thiên liền cùng Lương Như Yên theo giới chỉ trong không gian đi ra, buổi tối hôm qua tại Tần Thiên dưới sự trợ giúp, Lương Như Yên tu vi trực tiếp đạt đến nhất tinh ngũ giai cảnh giới. Xem như đặc biệt rất nhanh rồi, hơn nữa nàng nội tình là đặc biệt chuẩn bị tốt, đều là tinh khiết nhất thiên địa linh khí cho nàng giặt rửa tinh phạt tủy, cùng bên trong không gian giới chỉ thế giới người là cùng một cấp bậc. Bất quá hiện tại Lương Như Yên còn không có gì sức chiến đấu, bởi vì nàng còn sẽ không chiến đấu, nhiều nhất tựu là khí lực đại, có thể dùng một quyền đánh chết người rồi, cái này phi thường nguy hiểm, Tần Thiên cố ý dặn dò nàng không nên kích động đánh người, miễn cho một cái tát đem người cho rút chết rồi, cái kia thì phiền toái. Lập tức hai người ăn bữa sáng, Tần Thiên lại xứng vung lên Lương Như Yên, liền tiễn đưa nàng trở về công ty đi làm rồi, Tần Thiên cũng phải đi về cùng Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy hai cái phụ nữ có thai. Xe chạy đến một nửa thời điểm, Tần Thiên điện thoại văng lên, Tần Thiên lấy ra xem xét là kẻ điên gọi điện thoại tới, lập tức liền tiếp. Sớm như vậy, chuyện gì? Tần Thiên hỏi. Đã xảy ra chuyện. Kẻ điên ở bên kia ngữ khí ngưng trọng nói. Chương 1477. Mập Bưu gặp chuyện không may quán ba phố, Thiên Minh. Xíu, Một chiếc xe thể thao soát một chút đứng tại cửa ra vào, tướng môn khẩu canh cổng người đang đói đều làm cho giật mình. Cửa xe mở ra, Tần Thiên từ bên trong đi xuống, ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng hướng phía trong phòng đi vào. Thiên ca, canh cổng vội vàng nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, cất bước tiến nhập trong phòng, giờ phút này trong phòng, Phạm Kiến, kẻ điên còn có người gầy ba người đều ở bên trong. Thần sắc nghiêm túc, chứng kiến Tần Thiên đã đến, lập tức liền nhao nhao đứng lên. nói, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên nhìn xem kẻ điên nói. Đêm qua, một giờ trước, chúng ta nhận được A Bưu điện thoại, nói nàng bị gặp tập kích, đối phương là cái cao thủ, trực tiếp đưa hắn cho đả thương nặng, đồng thời ngươi phái đi qua âm thầm bảo hộ hắn hai người cao thủ cũng là bị giết, Mập Bưu tiến vào trong sông, may mắn tránh thoát một kiếp, hiện tại chính ẩn núp tại bờ sông một chỗ vứt đi thuyền bên trong, tạm thời không chết, nhưng là bản thân bị trọng thương, chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu, những người kia đang tìm Mập Bưu, căn cứ chúng ta mới nhất lấy được tin tức, chúng ta tại Hát Tỉnh cướp được địa bàn toàn bộ đều bị địa phương xã hội đen đã đoạt trở về. Kẻ điên nói. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, rõ ràng có tu luyện giả nhúng tay. Tần Thiên không nghĩ tới tu luyện giả cũng tới nhúng tay xã hội đen sự kiện rồi. Cái này là vô cùng nghiêm trọng sự tình, hơn nữa đối phương còn là một cao thủ. Bởi vì chính mình phái đi qua bảo hộ phi tiêu đều là 5 sao cảnh giới sát thủ. Có thể đem 5 sao cảnh giới sát thủ đều giết người chết, vậy cũng tuyệt đối không chỉ là 5 sao cảnh giới đơn giản như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ, nếu không ta đi qua, giết chết bọn hắn. Phạm Kiến kích động nói. Ta cũng đi, mẹ nó. Người gầy cũng nói. Tần Thiên nhìn đồng dạng hai người bọn họ, lắc đầu. Sau đó nói, kẻ điên, ngươi cùng người gầy lưu lại, trông coi cái chỗ này. Phạm Kiến ngươi đi theo ta, chúng ta tiến đến Hát Tỉnh, tìm Mập Bưu, báo thù, đoạt địa bàn trở về. Tốt. Phạm Kiến nghe lập tức đại hỉ. Ta cũng muốn đi, ta không sống ở chỗ này. Người gầy không cao hứng nói. Không được, ngươi cùng kẻ điên hai người đều xem như thân kinh bách chiến người rồi, đi theo ta ở chỗ này đánh nhau thiên hạ, hai người các ngươi đối với Nghiễm Châu thành phố quen thuộc nhất, Phạm Kiến vừa mới gia nhập vào, tuy nhiên biểu hiện không tệ, nhưng là hay là không đủ các ngươi lão luyện, ta phải muốn dẫn hắn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, cái gì đều đừng nói nữa, Phạm Kiến, cho bạn gái của ngươi cùng người nhà gọi điện thoại, thông báo một chút, kẻ điên chuẩn bị máy bay, lập tức xuất phát, người gầy cho ta thời khắc liên hệ Mập Bưu bên kia. Giữ liên lạc, bảo đảm hắn không muốn gặp chuyện không may. Tần Thiên phân phó nói. Vâng, ta lập tức tự đi. Người gầy cùng kẻ điên lập tức liền làm theo, Phạm Kiến thì là có chút buồn bực. Nguyên đến chính mình quá cùi bắp rồi, Tần Thiên mới mang chính mình đi ra ngoài a. Kẻ điên cùng người gầy đều đi ra ngoài rồi, Tần Thiên lập tức liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại ngươi cho Dư Kiều. Nói rõ một chút tình huống, làm cho nàng lập tức phái người tiến đến tiếp ứng Mập Bưu. Bởi vì Bách Hoa Tổng người trải rộng toàn quốc các nơi. Nhất là G tỉnh phụ cận mấy cái tỉnh, bởi vì G tỉnh là Bách Hoa Tông đại bản doanh. Dư Kiều bên kia nghe được Tần Thiên mà nói về sau, lập tức liền phân phó người đi liên hệ Mập Bưu. Tần Thiên lập tức gọi điện thoại cho trong nhà, nói cho một tiếng chính mình muốn đi Hát Tỉnh, miễn cho các nàng lo lắng. Rất nhanh, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng rồi, Tần Thiên mang theo Phạm Kiến. Hai người đi Tần ra tại Quang Châu thành phố sân bay, đáp lên phi cơ, hai người liền đi đến Hát Tỉnh. Hát Tỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.